Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 714. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Iesu lấy ra ba món vật phẩm này, bao gồm lệnh bài thân truyền đệ tử, linh thạch trung phẩm, tất cả đều thu vào trong Hỗn Nguyên Châu. Hôn Duen Chu, còn chiếc nhẫn chữ vật thì cầm trên tay. Một ý niệm khẽ động, hắn lấy toàn bộ những khôi lỗi hộ pháp bên trong nhẫn ra. Ba tôn khôi lỗi này không còn là khôi lỗi kiếm đạo, mà là ba tôn linh khôi, linh cui. Một tôn tỏa ra khí tức đại địa, toàn thân mặc giáp dày nặng, rõ ràng là khôi lỗi lấy phòng ngự làm chủ, cảnh giới đạt đến nguyên thần nhất biến. Hai tôn còn lại có dung mạo tương tự, một tôn mang khí tức thủy quang lấp lánh, tôn kia lại tỏa ra khí tức mãnh liệt của lửa đỏ. Mặc dù hai khí tức này vốn tương khắc, nhưng khi đứng gần lại tạo cảm giác hài hòa, bổ trợ lẫn nhau. Nếu nhìn kỹ, cả hai đều khoác lên mình những bộ khải giáp nhẹ, trên đó khắc nhiều trận văn tinh xảo. Những trận văn này có sự tương hỗ, nếu chúng thi triển công pháp, ắt sẽ hình thành một trận pháp đặc biệt, tăng cường uy lực pháp thuật. Diệp Thù âm thầm suy nghĩ, quả nhiên Huyền Vân Tiên Tông, Xoan Yun Xiên Dông của linh vực hành sự có phần tương đồng với Diệp gia, Iezia, nhưng lại cẩn thận, tinh tế hơn một bậc. Diệp gia vốn cung cấp cho đệ tử trực hệ một huyết khôi Diệp gia, Iezia Xuê Tui, cực kỳ cường hãn, giúp chúng từ khi yếu ớt đến lúc có thể tự lập thân. Nhưng Huyền Vân Tiên Tông lại căn cứ vào đạo pháp mà đệ tử học, phân phát khôi lỗi kiếm đạo hoặc linh khôi có phối hợp trận pháp. Hơn nữa, nhìn vào phẩm cấp của những khôi lỗi này, có thể đoán rằng khi đệ tử tiến xa hơn, khôi lỗi hộ thân cũng sẽ được thay đổi để phù hợp. Sau đó, Diệp Thù đem ba tôn linh khôi thu vào Hỗn Nguyên Châu, nhẫn chữ vật cũng được cất vào đó. Tiếp đó, hắn cẩn thận quan sát những trận văn truyền tống. Tại điểm giao nhau của vô số trận văn, xuất hiện một ấn ký kỳ lạ. Hình thái của nó khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Không cần nhìn thêm, Diệp Thù đã nhận ra, ấn ký này chính là để khớp với lệnh bài thân truyền đệ tử. Có lẽ chỉ cần đặt lệnh bài lên ấn ký, sẽ có thể đưa chủ nhân lệnh bài đến vị trí được chỉ định trong linh vực. Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Thù thoáng trầm xuống. Hắn sống lại ở hạ giới chỉ mới 10 năm, tuy tu vi tiến triển nhanh chóng, đã đạt đến kim đan, diên gian, nhưng cách để tiến vào linh vực hắn vẫn chưa kịp dò hỏi. Trong thâm tâm, hắn cho rằng ít nhất phải đến khi kết thành nguyên anh, rồi in, đạt đến tầng lớp đại năng, mới có thể tìm hiểu được ít nhiều. Theo lẽ thường, đây là việc của mấy chục năm sau. Không ngờ, trong chiếc chuông vàng của Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu lại ẩn giấu một con đường có thể trực tiếp tiến vào linh vực. Tuy nhiên, Diệp Thù vẫn còn hoài nghi. Nghe nói, chiếc chuông vàng này đã tồn tại từ khi Tuyên Minh Phủ được xây dựng, mà phủ này đã có lịch sử hơn 10 vạn năm. Nếu như vậy, chẳng phải chiếc chuông cũng đã tồn tại ở hạ giới ít nhất 10 vạn năm sao? Ở kiếp trước, hắn chưa từng nghe qua cái tên Huyền Vân Tiên Tông. Không rõ là tông môn này đã diệt vong, hay do nơi nó tọa lạc cách quá xa vùng Mạc Hà, Mo He, khiến hắn không hay biết. Trong lòng nảy sinh vô số suy đoán, nhưng nếu chưa đặt chân vào linh vực, tất cả vẫn chỉ là giả thuyết. Diệp Thù không nghĩ thêm nhiều, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía bên phải. Ở đó, một cánh cổng ánh sáng đang hiện ra, chính là lối ra khỏi chiếc chuông vàng. Hắn bước lên, định tiến về phía cánh cổng, nhưng ngay lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên. Người gõ chuông 9 lần liên tiếp, đáng được ban thưởng, đặc biệt tặng bản trận pháp cổ xưa. Mong tu sĩ suy ngẫm cẩn thận, sử dụng thận trọng. Nghe những lời này, bước chân Diệp Thù khựng lại. Quả nhiên, một chiếc dương từ trên trời rơi xuống, lơ lửng trước mặt hắn. Diệp Thù đưa tay chụp lấy chiếc gương, mở ra xem, bên trong là vô số cuộn nhỏ, ước chừng vài chục cái, mỗi cuộn không phải làm từ tơ hay lụa, màu sắc đơn giản mộc mạc. Hắn tùy tiện chọn một cuộn, trải ra, thấy nó dài khoảng 7-8 thước, trên đó vẽ các hình dạng pháp khí tinh tế, bên cạnh có các dòng chữ nhỏ ghi chú cách luyện chế và bố trí trận pháp. Tuy nhiên, nhiều hình vẽ đã bị hủy hoại, có cái chỉ còn một phần, có cái không thể nhìn thấy gì, một số chữ nhỏ cũng mờ nhạt, không thể đọc được nội dung. Quả thực là những bản trận pháp tàn khuyết. Diệp Thù xem qua, thấy trên một cuộn có pháp trận mà hắn không biết, lập tức sinh lòng yêu thích. Hắn cuộn tròn bản trận pháp lại, cất vào dương, sau đó đưa dương vào Hỗn Nguyên Châu. Xong xuôi, hắn mới lần nữa tiến về phía cánh cổng ánh sáng. Bên ngoài, tiếng chuông vang vọng, từ cái này đến cái khác. Có cái vang nhanh, có cái vang chậm. Các đệ tử tông môn và tu sĩ đến xem ban đầu còn suy đoán, nhưng dần dần không ai nhận ra quy luật gì, chỉ biết yên lặng chờ đợi. Đến nay, 8 chiếc chuông đã vang, chỉ còn lại chiếc thứ 9. Mọi người đều hồi hộp không biết chiếc chuông cuối cùng có khó khăn ra sao, và liệu người gõ chuông có thể hoàn thành thử thách. Trong trà lâu, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đã ngồi yên mấy ngày liền. Tô Tế Hành, Su Si Sinh cũng đồng hành bên cạnh. Hai người thỉnh thoảng trò chuyện, lúc đầu nói về chuyện gõ chuông. Sau đó Tô Tế Hành kể vài chuyện thú vị trong Vạn Pháp Tông. Quan Pha Dông, Yến Trưởng Lan lắng nghe, thỉnh thoảng phụ họa, nhờ vậy mà hiểu thêm đôi chút về tông môn này. Càng trò chuyện, Tô Tế Hành càng cảm thấy hối hận. Khi xưa, tuy hắn biết được rằng có thể trong kỳ luyện khí, Liên Chi đã đủ sức đánh vang 6 tiếng kim trung. Jin Chong là một thiên tài khó gặp, nhưng rốt cuộc cũng không hiểu rõ điều đó khó khăn đến mức nào. Bởi vậy, khi ấy đối với Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, hắn có phần tôn trọng nhưng chưa đủ để nói là hết mực xem trọng. Giờ đây, hai người vừa chờ kim trung vang lên, vừa không ngừng luận đạo, khiến hắn thực sự nhận ra sự tinh thâm phi phàm của Yến Trường Lan trên con đường kiếm đạo. Hắn thậm chí cảm giác được rằng, nếu như hiện tại hắn cùng Yến Trường Lan chân chính giao đấu, sợ rằng bản thân đã không phải đối thủ. Tô Tế Hành, Su Si Sinh thầm nghĩ, dẫu rằng năm xưa Yến Trường Lan đã nhiều phần ngưỡng vọng Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, nhưng nếu bản thân hắn khi đó chịu cho thêm lợi ích, có lẽ Yến Trường Lan cũng có vài phần khả năng gia nhập Vạn Pháp Tông. Quan Pha Dông, dẫu sao, trong Vạn Pháp Tông của hắn cũng có không ít người tu luyện kiếm đạo, tất nhiên có thể chỉ dạy hắn tận tình. Đáng tiếc thay, Tô Tế Hành lại ngước nhìn 9 chiếc kim trung. Huống hồ, đạo lữ của Yến Trường Lan đã cùng hắn trải qua hoạn nạn từ xưa đến nay. Nếu Yến Trường Lan gia nhập Vạn Pháp Tông, thì vị Diệp Đại Sư, Ieyasu, kia tất nhiên cũng sẽ cùng đi. Diệp Đại Sư vốn tinh thông thuật luyện khí, cùng Phong Lôi Song Tuyệt, Phân Lây Xuông Du, Yến Trường Lan có thể nói là một cặp song bích, thậm chí còn có phần vượt trội hơn. Một tài năng lớn như vậy lại vì thế mà bỏ lỡ. Quanh hai người, tại các bàn trà gần đó, có không ít nam nữ tu sĩ trẻ tuổi khí thế hùng hồn, đều đã ngồi xuống từ ít nhất 1-2 ngày trước. Những người này không phải ai khác mà chính là các đệ tử đắc ý dưới trướng Nguyên Anh lão tổ Duy Inh Lao Du, đều đạt kim đan cảnh. Jin Gian Trinh Chia, quá nửa lại còn có phong hiệu là thiên tài của các tông môn. Những Nguyên Anh lão tổ kia chậm một bước, để Diệp Thù, Ieyasu tiến vào kim trung trước và đánh vang nhiều lần. Bọn họ vội vàng kéo đến, vừa là để chờ đợi, vừa muốn ngay lập tức có được tin tức đầu tiên khi Diệp Thù rời khỏi kim trung. Họ nhân cơ hội nhanh chóng tiến vào kim trung. Tuy nhiên, chờ đợi lâu cũng phải tìm nơi dừng chân. vì nghe ngóng được rằng Tô Tế Hành đang ở trong trà lâu này. Nhóm tu sĩ trẻ liền dứt khoát tụ họp tại đây, cùng ngồi xuống trà lâu. Khi Yến Trường Lan và Tô Tế Hành đối thoại, các thiên tài tu sĩ kia tuy không đến mức dựng tai lên nghe trộm, nhưng cũng không cố ý lảng tránh, tự nhiên thu được không ít thông tin từ những cuộc trò chuyện đó. Lúc Yến Trường Lan cùng Tô Tế Hành luận đạo, bọn họ dẫu không quấy nhiễu nhưng cũng ngầm tranh luận với nhau, âm thầm cân nhắc năng lực bản thân. Qua một hồi so sánh, không ít thiên tài tu sĩ nhận ra rằng bản thân dường như không bằng Phong Lôi Song Tuyệt Kiếm, Phăng Lây Xuông Du Chiên. Trong phút chốc, trong lòng họ không khỏi nảy sinh sự kính phục, nhưng ngoài kính phục lại không tránh được suy nghĩ. Với thực lực của họ, khi đối diện Kim Trung, nhất định phải càng thêm cẩn thận mới được. Cách chương.